Phúc Bảo 3 tuổi rưỡi được 8 người cậu chiều chuộng. Chương 33, 33, có gì bên trong bức tượng điêu khắc? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớp bụi tan đi, để lộ ra những thứ đã rơi ra khỏi bức tượng điêu khắc một bàn tay bằng xương. Lòng bàn tay đang ở tư thế cầm nắm, bên trong có một gói đồ được gói lại bằng giấy thủ công. Tô Tử Lâm ngay lập tức ôm Tô Bảo và che mắt bé lại. Tô Dĩnh Nhạc mở miệng, đứng dưới ánh mặt trời nhưng lại cảm thấy ớn lạnh. Anh hai, trước đem Tô Bảo đưa trở về đi. Tô Dĩnh Nhạc nói, Tô Bảo, con không trở về, lời còn chưa dứt. Tô Tử Lâm đã ôm bé đứng dậy, bước nhanh trở về. Tô Bảo, ngoan, nơi này không phải chỗ cho trẻ con nên ở, con về nhà chơi với bà ngoại đi, để cậu hai và cậu năm lo liệu. Nhớ kỹ, vừa rồi là cậu năm đập phá tượng, hắn giới thiệu búa cho con, nhưng là do quá kích động, không cẩn thận đem tượng điêu khắc đập ra một cái lỗ lớn. Tô Bảo nghi hoặc, tại sao ạ, chú cảnh sát cũng không phải người xấu, tại sao lại nói dối cảnh sát? Tô Tử Lâm ngẩn ra một lúc, nhỏ giọng nói, con cứ làm như vừa rồi cậu hai nói. Tô Bảo nằm trên vai Tô Tử Lâm nói, vâng, được rồi, Tô Tử Lâm vội vàng rời đi sau khi đưa Tô Bảo về nhà. Tô lão phu nhân vội vàng sai người làm đồ ăn cho Tô Bảo, Tô Bảo ngồi thẳng ở trên sofa thấp giọng hỏi. Sư phụ, tại sao lừa gạt cảnh sát? Cảnh sát cũng không phải người xấu a. Kỳ Trường ngồi xếp bằng, lật dở thứ gì đó trong tay. Hắn thản nhiên nói, chú cảnh sát không phải người xấu, nhưng cũng không loại trừ sẽ có người xấu phát hiện. Con thử nghĩ xem, nếu người khác biết thực lực của con, đem con xẻ thịt ra nghiên cứu thì sao? Tô Bảo lập tức đứng thẳng thân thể, liên tục vung tay. Con không muốn bị xẻ thịt đâu, tại sao lại xẻ thịt bé, thực sự có kẻ xấu ăn thịt trẻ em sao? Bà Tô vừa lúc mang những quả táo đã gọt vỏ đến, nhưng lại nghe Tô Bảo bảo bà đừng cắt chúng ra. Hả, rồi bà cười nói, được rồi, không cắt miếng, ăn nguyên đi. Tô Bảo, mãi cho đến khi bà Tô đưa táo, bé mới biết rằng bà đang nói về táo. Nhìn thấy bộ dáng bối rối của tiểu nha đầu, Kỳ Trường không khỏi cong môi. Hắn giơ tay và chộp lấy con ma nữ ra khỏi hồ lô linh hồn. Tay người tại sao lại ở đó? Kỳ Trường nhìn tay nữ quỷ hỏi, là một con ma, cô ấy phải có tay. Sự không hoàn hảo chỉ có thể được nhìn thấy khi tình trạng chết chóc bi thảm được tiết lộ, vì vậy Kỳ Trường trước đây mới không để ý đến. Sau khi chết, cơ thể phải toàn vẹn thì mới có linh hồn nguyên vẹn, mới đầu thai tốt, cho nên người xưa rất coi trọng chuyện. Chết phải còn nguyên vẹn, nữ quỷ tiêm thở, ta ngày đó bị đè chết, tay đều gãy, trên tay còn đang cầm tiền a, khi chết, ma nữ vẫn còn đang nghĩ đến tiền nên tiêu như thế nào a. Chính là bởi vì ta không có bàn tay này, mới không nguyện đầu thai, 5 năm qua ta trôi nổi bồng bềnh, chỉ muốn thu hồi tay. Kỳ Trường lật xem một quyển sổ, nhàn nhạt hỏi, người không biết túi muối kia căn bản không phải là muối sao? Ma nữ im lặng, Kỳ Trường chế nhạo, cô biết đó là xấu, nhưng cô vì tiền mà đánh mất đi lương tâm. Thiện và ác trên đời cuối cùng sẽ được đền đáp, hắn không biết bàn tay của ma nữ đã đặt vào bên trong bức tượng điêu khắc như thế nào. Nhưng bây giờ cảnh sát đã tìm ra bàn tay đó, chỉ cần có thể trích xuất dấu vân tay của Vệ Uyển trên giấy dầu bọc tiền, thì Vệ Uyển sẽ xong đời. Ở một bên, Tô Bảo đang ăn táo một cách say sưa. Bé cắn một miếng rồi đưa cho Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ cũng vui vẻ ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Bảo cười khúc khích như đang thi xem một người một chim ai ăn nhanh hơn vậy. Cuối cùng táo cũng hết sạch, bà Tô hớn hở nói. Mợ và bà làm mãng cầu hoa dâm bụt, bà đi lấy cho con. Tô Bảo cười, ngoan ngoãn nói. Cảm ơn bà ngoại, trong phòng khách không có người lớn. Tô Bảo đột nhiên nghiêng đầu, nhét lõi táo vào trong miệng Tiểu Ngũ. Cho người cái mông lớn. Tiểu Ngũ lắc đầu, ném lõi quả táo xuống đất và kêu ếch ếch. Thối quá, bốc quá, Tô Bảo buồn cười. Ha ha, Kỳ Trường ở một bên không khỏi bật cười. Lần đầu tiên nhìn thấy đứa bé này. Bé vẫn còn đề phòng như vậy, giống như một con robot nhỏ không có chút ý thức nào. Bây giờ dường như đã mở rộng trái tim mình, ngày càng dịu dàng và dễ thương hơn. Ngay khi bé đang cười, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên. Một cô gái lại luôn nói về cái mông như vậy, người khác nghe được sẽ nghĩ như thế nào? Vệ Uyển vừa từ bên ngoài trở về, trong lòng không vui. Vệ Uyển vừa nói xong, Tiểu Ngũ đã ném lõi táo xuống chân cô. Cô ta lập tức trở nên không vui. Tô Bảo nụ cười trên mặt thu lại, mím môi nói. Mợ hai, Vệ Uyển nhíu mày, đừng gọi ta là mợ hai, trong nhà chúng ta có đứa con như ngươi thật là xui xẻo. Cầm chiếc túi trên tay, cô ta làm ra vẻ đạo mạo, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia chán ghét. Chính vì chuyện nhỏ này mà quan hệ giữa cô ta và Tô Tử Lâm đột nhiên xấu đi, cả nhà họ Tô yêu cầu Tô Tử Lâm ly hôn với cô ta. Tô Bảo không khỏi nghĩ tới lời bà nội thường nói mình là sao chổi, tiểu tai họa, nhìn thấy bé là sẽ gặp xui xẻo. Trước đây, bé không dám nói lại với ông bà vì sợ đói. Nhưng bây giờ, bé cảm thấy trong lòng mình đã có thêm dũng khí. Con không phải, Tô Bảo nói, người ta là bởi vì tâm của mình siêu siêu vẹo vẹo, cho nên mới xui xẻo, không liên quan đến Tô Bảo. Những gì bé nói là sự thật, mỗi khi bà, dì hoặc bố không may mắn, tâm của họ đều bị vẹo. Khi Vệ Uyển nghe thấy điều này, cô ta ngay lập tức khó chịu. Con nhóc chết tiệt này có ý gì? Nó nói rằng cô ta có một tâm địa xấu xa. Phịch một tiếng, Vệ Uyển nặng nề đặt chiếc túi trong tay lên tủ, quát một câu. Ngươi dám nói chuyện với người lớn như thế, người lớn nói thì chớ có cãi lại, người lớn có dặn thì nhớ nghe. Lẽ nào ngươi không hiểu đạo lý này sao? Ta đang nói với ngươi, ngươi chỉ có thể nghe ta nói. Đó là tốt cho ngươi, có tin ngay bây giờ ta dạy dỗ lại ngươi không hả? Tô Bảo bĩu môi, lắc đầu nói. Mợ hai không phải vì tốt cho Tô Bảo, mợ hai chỉ là vì lợi ích của chính mình. Vệ Uyển bực mình, lại dám cãi lại, đứa nhỏ này thật phiền phức. Cô ta liếc nhìn xung quanh, nhưng không thấy bà Tô và ông Tô đâu, nghĩ rằng họ đã đến viện dưỡng lão. Hôm nay là ngày mùng 10, ngày này hàng tháng bà Tô phải đi chữa bệnh. Vì vậy cô ta đi tới trước mặt Tô Bảo, khoanh tay lạnh lùng mắng. Đứng lên, Tô Bảo lắc đầu. Sắc mặt mợ hai càng tối sầm lại, xương đen đã bao phủ đỉnh đầu. Ngay cả đôi mắt cũng gần như bị màn xương đen bao phủ, chỉ lộ ra hai con ngươi. Rất đáng sợ, ai đứng yên là kẻ ngu ngốc. Tô Bảo ôm Tiểu Ngũ bỏ chạy, Vệ Uyển sửng sốt, thấy bé còn dám chạy, cau mày giận dữ nói. Đứng lại, trong dinh thự rộng lớn của Tô gia, nhà bếp và phòng khách được ngăn cách. Tô Bảo đập mạnh, chạy về phía nhà bếp. Vệ Uyển vốn luôn ghi nhớ cô ta là tiểu thư nhà giàu, nên đoan trang, dịu dàng. Nhưng tất cả những gì cô ta trải qua ngày hôm nay đều khiến cô ta bực mình, cô ta chỉ muốn tìm chỗ trút giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lý trí mách bảo cô ta không nên động vào Tô Bảo. Nhưng cô ta không kìm được cơn giận, Tô Bảo, Vệ Uyển kéo dài giọng nói, giọng điệu có chút u ám. Ngươi cho rằng ngươi có thể chạy. Hôm nay nhất định phải giáo dục nó. Cách chương.